Kết hôn với tình địch, kết hôn cùng tình địch. Chương 79, sinh nhật vui vẻ. Khóc chuyện audio.com. Edit, Hiền Chan, Beta, Lan Lan, Nhung, phía sau lưng anh ấy toàn là người nhà mà. Điều này, có nghĩa là ngoại trừ những người lần trước bắt được thì vẫn còn nội gián khác. Thẩm Độ suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó hỏi lại, đội trưởng Lý còn dặn dò gì nữa không? Anh ấy nói tạm thời không thể tin ai hết. Diệp Nam Kỳ chậm rãi nói tiếp. Lúc ấy những người đứng trước mặt và sau lưng anh ấy đều có ấn tượng. Đợi sau này sẽ tìm thời cơ báo tin cho em. Điều tra tỉ mỉ từng người một xem rốt cuộc ai là kẻ phản bội. Nói xong, trong đầu Diệp Nam Kỳ lại khó tránh nghĩ đến Chu Nghiêu Xuân. Lý Hằng Nhiên rất tin tưởng anh ta. Cho nên những người đứng phía sau Lý Hằng Nhiên lúc đó, hẳn cũng có anh ta. Tối qua anh ta biết rõ vị trí của vết thương, là do ánh mắt sắc bén hay vì nguyên do nào khác. Suy nghĩ vẩn vơ này đáng sợ đến mức làm Diệp Nam Kỳ dùng mình một trận. Anh không muốn lại nghi ngờ thêm bất cứ ai, thế nhưng thực tế lại không cho phép. Thái độ lo lắng của Chu Nghiêu Xuân là thật lòng thật dạ. Nhìn qua không giống như giả dối, có lẽ do phát hiện trong số những anh em đồng sự gắn bó suốt nhiều năm nay lại có người là nội gián nên Lý Hằng Nhiên mới đau lòng và thất vọng như vậy. Thái độ của Chu Nghiêu Xuân đối với Lý Hằng Nhiên cũng rất tôn kính cẩn trọng. Đôi khi cũng có tiện miệng nói đùa nhưng không hề quá trớn. Nếu như không phải Chu Nghiêu Xuân, vậy có thể là ai đây? Đường từ bệnh viện về nhà tương đối xa nên Diệp Nam Kỳ và Thẩm Độ cũng có đủ thời gian nói chuyện với nhau. Trương Minh ngồi phía trước thì vẫn cứ bình ổn lái xe. Xem như không nghe thấy chuyện gì, bởi vì chuyện Tiết Cảnh Sơn trốn thoát và bên phía cảnh sát thanh trừ nội gián vẫn chưa triệt để nên tâm tình của hai người đều không thể nào tốt lên. Nổi, sau khi nghe xong kết luận của Diệp Nam Kỳ, Thẩm Độ trầm ngâm trong chốc lát rồi lại hỏi một vấn đề khá kỳ lạ. Nam Nam, em cảm thấy những việc Bạch Dụ làm liệu có đúng hay không? Diệp Nam Kỳ đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của hắn. Không thể nói dối hắn cũng không thể dối lòng mình. Bên trong xe an tĩnh một lúc lâu. Sau đó anh đáp, không đúng, dù cho anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Chiếu theo lẽ thường thì thiếu nợ phải trả tiền. Giết người phải đền mạng, đám cặn bã này đừng mong được chết tử tế. Thế nhưng đến cuối cùng thì lòng anh vẫn kịp thời tỉnh táo lại ngăn chặn ý nghĩ điên rồ kia. Anh và Bạch Dụ giống nhau ở chỗ là đều vô cùng hận đám người này. Nhưng anh và hắn ta lại không cùng một loại người. Muốn giải quyết những kẻ đó thì đôi tay không tránh khỏi dính máu tươi. Trước đây anh còn khó lòng thực hiện, huống hồ bây giờ anh đã có Thẩm Độ. Chỉ cần tiến thêm một bước thì sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Nay Bạch Dụ đã sớm rơi xuống rồi. Ai cũng không thể kéo hắn ta trở lại. Thẩm Độ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào gáy Diệp Nam Kỳ vừa như đang nâng niu một món đồ cổ vô cùng chân quý lại vừa như vuốt ve bé thú cưng của mình. Ánh mắt hắn dịu dàng mà khoan dung. Đúng đó bảo bối, thật mừng vì em không còn tự làm khổ mình như trước kia nữa. Việc trừng trị những kẻ này đã có pháp luật lo rồi. Bọn chúng có trốn cũng không thoát được đâu. Dừng một lát lại nói tiếp. Ngoài Tiết Cảnh Sơn ra thì chúng ta còn phải mau chóng tìm được Bạch Dụ. Phòng trường hợp anh ta tiếp tục gây án. Diệp Nam Kỳ gật gật đầu. Thẩm Độ đưa tay nâng lấy mặt anh. Sau đấy khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. Được rồi, nói đến đây thôi, bảo bối à, hôm nay đừng nghĩ ngợi gì cả, ngày sinh nhật của mình mà em lại không vui thì chính là do anh thất trách đó. Diệp Nam Kỳ điều chỉnh tốt cảm xúc lại, trên gương mặt thanh lệ lộ ra nét tươi cười, chính nụ cười này làm cho Thẩm Độ dù nhắm mắt lại cũng không thể xóa nhòa. Rồi rồi, Thẩm Tổng, thế thì quà sinh nhật của em đâu, đừng nói là đóa hoa hồng này nha. Nói xong, anh cầm đóa hoa đã hơi ủ rũ trong ngực lên, vẻ mặt như cười như không mà nhìn Thẩm Độ. Biểu tình nho nhỏ này đáng yêu đến mức làm lòng Thẩm Độ xao xuyến cả lên. Nhịn không được muốn trêu anh. Chấm, chính là đóa hoa hồng này đấy. Không thích à, Diệp Nam Kỳ cầm bông hoa kia, bày ra vẻ mặt ghét bỏ sau đó nghiêm túc đánh giá một lượt. Vốn dĩ đóa hoa này đã giống như một nàng mỹ nhân bước nửa chân vào quan tài rồi. Sau lại được Thẩm Độ nhặt về rồi còn bị anh để trong túi giày vò suốt cả tối. Lúc này đây, cánh hoa cũng đã bị làm cho dập 7-8 phần 10. Cành hoa cũng đã héo úa ủ rũ. Tuy chưa tàn hẳn nhưng thoạt nhìn cũng không có dấu hiệu gì là hồi quang phản chiếu. Nhìn ngang nhìn dọc một lượt cũng khó lòng chọn được một cánh hoa nguyên vẹn vừa lòng. Chứ đừng nói chi hương sắc vốn có của hoa hồng. Thật ra cũng không tính là một món quà tốt. Trước đây lúc còn hoạt động trong làng giải trí, Diệp Nam Kỳ thường xuyên nhận được đủ loại quà tặng từ người hâm mộ. Có những món quà tinh xảo bắt mắt, cũng có những bó hoa xinh đẹp lộng lẫy. Cứ mỗi lần Diệp Nam Kỳ nhận được quà đều cẩn thận cất giữ. Đọc từng lời nhắn trong những bó hoa vì đó là tấm lòng sùng bái của fan đối với mình. Thế nên đóa hoa hồng của Thẩm Độ tặng này, chính là món quà chính thức đầu tiên anh nhận được từ người yêu. Tuy rằng chỉ là đóa hoa tàn, Diệp Nam Kỳ được Thẩm Độ ôm vào lòng, anh ngửa đầu lên nhìn Thẩm Độ, nhờ động tác này mà khuôn mặt vốn thanh tú của anh lại càng lộ rõ góc cạnh tinh tế hơn. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, một lúc lâu sau cũng không thấy anh giận dỗi như suy đoán của Thẩm Độ. Mà ngược lại anh còn ngoan ngoãn gật đầu, thẳng thắn đáp, thích. Thẩm Độ bị từ này làm cho cạn lời. Nếu Trương Minh không có mặt ở đây, nếu như cậu ấy không phải bộ đội đặc chủng tai tính mắt tinh thì bây giờ hắn đã đè Diệp Nam Kỳ ra hôn đến ngạt thở. Phải khóc lóc van xin hắn mới thôi. Lúc về đến nhà thì trời vẫn còn sớm. Hai người liền đi tắm rửa thay quần áo. Làm vơi đi không ít mệt mỏi. Diệp Nam Kỳ vừa đánh răng vừa nghiêng đầu nhìn Thẩm Độ. Nhịn không được duỗi tay sang sờ sờ cầm hắn. Cảm giác râu đã mọc một đoạn cứng cứng. Người đàn ông này chỉ cần hơi lơ là một chút thì bản thân liền biến thành một kẻ lôi thôi như vậy đấy. Thẩm Độ không rảnh để chỉnh chu lại hình tượng. Bị anh sờ đến phát nhột nên bèn cọ cọ cầm lên cổ anh. Lợi dụng ưu thế nhỏ tuổi hơn của mình mà phát động tấn công. Anh ơi, giúp em với. Diệp Nam Kỳ làm sao có thể chống cự lại chiêu làm nũng của Thẩm Độ. Thế nên chỉ có thể cẩn thận giúp hắn cạo đi lớp râu kia. Sau khi rửa sạch lại, anh sờ vào chiếc cằm lúc này đã trơn nhẵn, kèm lời bình luận, giống trứng gà mới lột vỏ ghê. Chẳng hiểu sao Thẩm Độ lại bị câu so sánh này chọc cho cười to. Diệp Nam Kỳ thấy thế cũng mỉm cười theo làm cho đôi mày khẽ cong lên. Thoạt nhìn đẹp không tả nổi. Thẩm Độ chợt đè Diệp Nam Kỳ vào bồn rửa mặt, dùng hết sức bình sinh hôn anh quyết liệt, lại giống như muốn phát tiết sự lo lắng khiếp đảm của đêm hôm qua. Diệp Nam Kỳ bị góc cạnh của bồn rửa mặt ép đến đau nhưng cũng chẳng thèm để tâm. Anh túm chặt lấy cổ áo sơ mi của Thẩm Độ, không chịu thua kém mà mạnh mẽ đáp trả, anh cũng cần phải phát tiết đi bớt nỗi sợ hãi lo lắng của đêm vừa qua. Tuy rằng bên ngoài cả hai đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng ai cũng biết trong lòng đối phương đang có cơn sóng cuồn cuộn dâng lên. Trong lòng đều hiểu rõ nhưng lại không nói ra. Chỉ khi hai người tiếp xúc thân mật với nhau mới tìm lại được chút cảm giác an toàn. Anh bị ấn chặt vào bồn rửa mặt, khi chiếc quần bị cởi xuống. Diệp Nam Kỳ cắn lấy ngón tay Thẩm Độ, đầu óc mơ màng nghĩ. Không biết bồn tắm sạch hay không? Thẩm Tổng định chơi trò chơi tình thú. Nhưng đáng tiếc, em mèo, nhà mình không chịu phối hợp cho lắm. Thế nên hậm hực cắn Diệp Nam Kỳ một cái chảy cả ra. Hai người lại tắm rửa thay đồ thêm lần nữa. Cả hai tranh thủ cùng nhau nghỉ ngơi bù lại tinh thần chốc lát rồi lên xe về nhà lớn của Thẩm gia. Bước vào đến cửa, hai người đã phục hồi được thần thái ung dung tự nhiên vốn có. Thoạt nhìn giống như chưa từng gặp phải chuyện phiền não. Mẹ Thẩm vui vẻ ra chào đón hai người. Lúc này bà cũng chẳng buồn quan tâm con trai mình mà chỉ bâng quơ hỏi han quan tâm vài câu. Nhìn thấy ngón tay con mình bị chóc một mảng ra. Rốt cuộc mẹ Thẩm cũng quan tâm anh một chút. Bị làm sao đây, con dâu cưng của mẹ làm đó. Thẩm Độ ngoan ngoãn phục thiện. Bị mèo cắn, Diệp Nam Kỳ mặt không biến sắc lén đá anh một cái. Mẹ Thẩm không rõ chuyện gì xảy ra nên hỏi tiếp. Tiêm vaccine phòng bệnh chưa? Ánh mắt Thẩm Độ trở nên trắng trợn mà táo bạo. Nhìn sang Diệp Nam Kỳ với vẻ mặt hết sức lưu manh. Cười mỉm chi đáp, tiêm rồi. Vốn dĩ là một câu nói hết sức bình thường nhưng Thẩm Độ lại âm thầm kèm theo ánh mắt ám chỉ làm cho nó bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Trở nên bất thường, lúc Diệp Nam Kỳ hoàn hồn trở lại thì cái tên mặt dày không biết xấu hổ này đang nói đến cái gì mà. Tiêm vào, rồi lại con, vác, xin phòng bệnh, làm cho máu anh sắp dồn đến não. Anh nghiến chặt răng, hung hăng dẫm mạnh chân người kia. Thẩm Độ tự làm tự chịu. Tuy hơi đau nhưng vui là được. Sau khi an ủi Thẩm Độ xong, ánh mắt mẹ Thẩm dừng lại trên người Diệp Nam Kỳ. Ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc phức tạp. Lúc trước khi gặp lại Diệp gia, thật ra ba Thẩm cũng đã điều tra được một số việc. Ban đầu ông ấy giấu không cho bà biết, nhưng thân là vợ chồng chung chăn chung gối bao nhiêu lâu nay. Không lẽ bà lại không biết ông ấy đang giấu giếm mình sao? Sau một phen ép hỏi căng như dây đàn, bà phát hiện nếu muốn cân nhắc đến lợi ích gia tộc thì tốt nhất phải lơ đi chuyện của Diệp Nam Kỳ. Nhưng mà hai vợ chồng họ làm thế nào cũng không thể buông bỏ. Nên đã thừa dịp hiểu lầm lần đó của Diệp Nam Kỳ và Thẩm Độ mà hối thúc bọn chúng vội vàng kết hôn. Bởi vì có thể nói hôn nhân chính là vỏ bọc che chở cho Diệp Nam Kỳ tốt nhất mà lúc bấy giờ họ có thể làm. Nhưng nếu bọn trẻ muốn ly hôn thì hai vợ chồng bà cũng sẽ không ngăn cản. Hai người họ làm hết thảy những chuyện này. Ngoại trừ thấy thương cho Diệp Nam Kỳ và đồng cảm với Diệp Gia Gia thì còn muốn làm vơi đi cảm giác áy náy trong lòng. Là người làm mẹ, tất nhiên bà hiểu rõ con trai của mình là kiểu người miệng ngậm dao găm nhưng lòng như đậu hũ. Thế nên mới tin tưởng hắn sẽ chăm sóc tốt cho Diệp Nam Kỳ. Mọi chuyện diễn ra không ngoài dự liệu của bọn họ, thậm chí khi Thẩm Độ nói thẳng rằng hắn sẽ giúp đỡ Diệp Nam Kỳ cũng không làm cho hai người họ bất ngờ. Họ chưa từng trách cứ ý nghĩ của Diệp Nam Kỳ, cũng chưa từng có ý định cản trở, họ chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau, cố gắng vận dụng nguồn nhân lực và những mối quan hệ móc nối được suốt bao nhiêu năm nay. Bôn ba khắp nơi cốt chỉ muốn tạo cho đôi trẻ một điều kiện thuận lợi nhất có thể. Mọi người vui vẻ tán gẫu với nhau trong bầu không khí thoải mái thì lúc này di động của Diệp Nam Kỳ rung lên. Anh cúi đầu xem thì phát hiện ngoài đống thông báo chúc mừng trên WeChat ra thì còn có mấy cuộc gọi đến từ đầu số nước ngoài. Diệp Nam Kỳ lễ phép cười tạ lỗi với mẹ Thẩm sau đó đứng dậy ra nơi khác nhận điện thoại. Cách nhau một mảng đại dương mênh mông, tuy đang ở một đất nước xa xôi nhưng giọng của mẹ vẫn mềm mại dịu dàng như thế. Nam Nam, hôm nay là sinh nhật con. Khoảng thời gian trước, Diệp Nam Kỳ luôn bị dồn ép, trói buộc trong một trạng thái hết sức kỳ quái. Vì sợ mẹ Diệp nhạy cảm phát hiện ra nên anh thường chỉ gửi tin nhắn để báo bình an. Lúc này, khi lại được nghe thấy giọng nói của mẹ thì anh mới hoảng hốt phát hiện ra đã quá lâu rồi mình không gọi điện cho họ. Anh vội vàng xin lỗi và nhẹ giọng giải thích. Gần đây con hơi bận nên quên mất gọi cho mẹ. Bên đấy dạo này nóng không ạ? Dù vậy mẹ cũng đừng tham đồ lạnh. Ăn ít nước đá thôi đấy. Uyển Uyển cũng vậy nữa. Nó đúng là con ruột mẹ đấy. Hễ đến mùa hạ liền thích ăn đồ lạnh. Cách nhau một khoảng xa xôi như vậy, hai người họ, một người thì không nhìn thấy đường, người kia thì không biết lên mạng, chắc vẫn chưa biết tin tức trong nước đâu nhỉ. Diệp Nam Kỳ tựa người vào lan can phía trước vườn hoa. Nghe thấy giọng nói êm ái thân thuộc của mẹ làm bao ký ức bỗng mãnh liệt ùa về trong anh. Anh dùng sức nắm chặt thanh gỗ trên lan can mà không nói lời nào. Chờ đến khi bắt được Tiết Cảnh Sơn và giải quyết triệt để đám người kia. Đến khi mọi phong ba bão táp đều kết thu chi thì anh sẽ đón hai người họ về. Diệp Uyển nói rất đúng. Nếu không muốn người ta biết về chuyện nào đó, thì phải làm như chuyện đó chưa từng xảy ra. Sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ biết trước đây chị Diệp Mi gặp phải chuyện gì. Anh cần phải từ từ tiếp cận rồi mới chậm rãi uyển chuyển nói cho họ biết. Tránh cho hai người họ bị đả kích quá lớn. Hàn huyên với nhau một lúc lâu, Diệp Nam Kỳ không nhịn được mà dặn dò lải nhải thêm vài câu. Đến khi đầu dây bên kia treo máy trước thì anh vẫn đứng tựa lan can bằng gỗ. Nhập tâm suy nghĩ đến mức thất thần. Đang chìm đắm trong suy nghĩ lan man thì một vòng ngực thân thuộc áp sát. Trên eo cũng có một bàn tay đặt lên. Thẩm Độ cúi xuống tựa đầu lên vai anh. Dùng tư thế hết sức thân mật này để mang đến cho anh sự an ủi. Nghĩ đến mẹ và Uyển Uyển à. Diệp Nam Kỳ im lặng chốc lát. Sau đó đáp, cố chờ thêm chút nữa. Thẩm Độ nhẹ nhàng cọ cọ đầu vào vai anh giống như cách mà một chú chó cố gắng an ủi chủ nhân của mình. Sau khi bắt được Tiết Cảnh Sơn, chúng ta sẽ đặt vé máy bay sang thăm hai người họ ngay. Diệp Nam Kỳ được hắn ôm một lúc cuối cùng cũng thu lại được những suy nghĩ lan man kia. Sau đó lập tức qua cầu rút ván, đá vào chân hắn trêu. Ôm đủ chưa? Bao nhiêu tuổi rồi còn dính người như vậy hả? Lỡ như lát nữa mẹ mà thấy thì anh biết chui vào đâu đây? Thẩm Độ không những không thấy xấu hổ mà còn lấy làm tự hào. Hắn hào hứng nói, có vợ đây rồi, cần gì mặt mũi nữa? Diệp Nam Kỳ phát hiện căn bản người này coi ra mặt như vật ngoài thân. Không biết xấu hổ, đành phải nhắc lại chuyện cũ. Quà của em đâu hả? Đóa hoa hồng kia đã được anh mang về nhà, cẩn thận ép vào trong sách để cất giữ như một món đồ quý giá. Thật ra sinh nhật mà nhận được đóa hoa này anh cũng thấy rất mỹ mãn rồi. Thẩm Độ cười cười nói, anh không phải món quà tốt nhất à, Diệp Nam Kỳ nắm lấy cầm hắn. Cẩn thận quan sát, cũng không tồi, ngoại hình cũng khá đẹp, ít nhất cũng bán được tầm 10 vạn đấy. 10 vạn, 100 nghìn, sao rẻ vậy được? Thẩm Độ mở to hai mắt, bày ra vẻ mặt không thể tin được. Tốt xấu gì cũng phải bán được tầm mấy ngàn tỷ ấy chứ. Diệp Nam Kỳ, chỗ này là trọng điểm à? Thẩm Độ đã sớm chuẩn bị xong quà sinh nhật nhưng lại giấu giếm giếm. Nói cái gì mà phải đợi ăn xong bánh kem mới tặng? Hai người chọc kẹo nhau vài câu. Sau khi trở vào phòng thì Diệp Nam Kỳ mới chợt nhớ ra. Hôm nay ba Thẩm, gia chủ không ở nhà. Thẩm Độ kề sát bên tai anh, khẽ nói, ông ấy tăng ca thay anh. Nhất thời Diệp Nam Kỳ bị tình phụ tử sâu nặng của hai người họ làm cho kinh ngạc. Cũng may lúc ba Thẩm về tới cũng không trễ lắm. Vừa hay ngay lúc ăn bánh kem, Diệp Nam Kỳ trải qua nhiều đắng cay đau khổ nên đặc biệt thích ăn đồ ngọt. Chỉ mình anh mà ăn gần nửa cái bánh kem, Thẩm Độ thấy thế liền bị dọa cho giật cả mình. Sợ cứ thế này sớm muộn gì vợ mình cũng bị tiểu đường nên trong lòng bắt đầu thầm tính toán. Tìm cách ăn uống thế nào cho khoa học một chút. Sau khi ăn bánh kem xong, mẹ Thẩm thật sự mang album hình lúc nhỏ Thẩm Độ mặc váy ra tặng cho Diệp Nam Kỳ. Tiện thể cũng nói luôn cho Thẩm Độ biết rằng bà đã lưu trữ ra rất nhiều bản hòng ngăn đi cái ý tưởng muốn tiêu hủy album kia của hắn. Ba Thẩm thì tặng cho anh một đôi ngọc quý được chạm khắc tinh xảo mà ông vừa đấu giá được mấy hôm trước. Sau khi tặng quà xong thì hai ông bà lão cũng không tiếp tục quấy rầy đôi vợ chồng son nữa mà dắt nhau lên lầu. Trả cho họ không gian riêng tư, lúc này Thẩm Độ mới ra vẻ thần bí lấy quà của hắn ra. Diệp Nam Kỳ đang tò mò muốn chết còn bị hắn kéo ra sau vườn. Lại còn bắt anh nhắm mắt lại, anh ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Trong lòng càng lúc càng thấy tò mò, không lẽ Thẩm Độ muốn hái sao cho mình à? Trong lòng đang tự hỏi thì đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm ở trong sân. Tuy âm thanh ấy không lớn nhưng cũng đủ làm cho anh giật thót cả mình. Trời tối nhưng vẫn chưa tối hẳn. Đợi cả nửa ngày cũng không nghe thấy Thẩm Độ nói câu nào. Anh hơi mở mắt ra để thăm dò tình hình. Khi nhìn theo hướng phát ra tiếng động thì thấy một chiếc máy bay không người lái đang lơ lửng giữa không trung. Dường như máy bay cũng phát hiện thấy anh đang nhìn nó nên vui vẻ bay về phía trước. Trên đấy treo theo thứ gì? Khi máy bay không người lái khẽ động một cái thì ngay lập tức có một cơn mưa hoa hồng lả tả rơi xuống. Cuối cùng thì những cánh hoa hồng này cũng có thể tính là đẹp đẽ. Kiều diễm, ngoài những cánh hoa thì còn có rất nhiều tờ giấy nhỏ rơi xuống. Diệp Nam Kỳ không ngờ sẽ gặp được cảnh tượng hoành tráng này nên cứ đứng ngây ngốc tại chỗ. Sau một hồi ngước nhìn chiếc máy bay kia thì mới chợt nhớ ra mình cần phải nhặt những tờ giấy đang rơi vung vãi khắp sân vườn. Trên mỗi tờ giấy nhỏ đều có cột kèm một viên kẹo ngọt. Anh thuận tay mở một viên nhét vào miệng, sau đó mới do dự mở giấy ra đọc. Chúc Tiểu Nam sinh nhật một tuổi vui vẻ. Dòng chữ ấy làm anh ngẩn người ra. Lát sau hiểu được ý nghĩa thì gấp không chờ nổi mà lần lượt mở hết những tờ giấy còn lại. Trên đó là nét chữ hết sức quen thuộc. Nam Nam của anh năm nay 3 tuổi. Chúc Nam Nam sinh nhật 10 tuổi thật vui vẻ. Mèo nhỏ Nam Nam 5 tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật, này Nam Nam 16 tuổi. Mau đến đây gặp anh đi. Những lời chúc phúc ấm áp bay dập khắp bầu trời. Dường như làm cho cả không khí cũng tràn ngập hương sắc ngọt ngào. Diệp Nam Kỳ lại ngẩn người ra. Nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ. Cách chương.